xuyên thành kẻ ăn bám. Chương 25, Góc truyện audio.com. Đem Thẩm Duệ đưa đi nhà trẻ, lại đem Giang Tử Khê đưa đến công ty, Thẩm Tiêu cũng không có đánh xe trực tiếp đi chính mình công ty bảo an, mà là một tá tay lái, theo ký ức tìm được rồi Giang Tử Khê mẫu thân ra trong tiểu khu. Cái này tiểu khu là cái kiểu cũ tiểu khu, là Vân Hải sợi hóa học xưởng công nhân người nhà viện, bên trong hộ gia đình phần lớn cũng đều là cùng cái nhà máy ra tới lão đồng sự, lẫn nhau chi gian càng là phi thường quen thuộc. Giang Tử Khê cha kế Lâm Đại Hải về hưu trước kia cũng là Vân Hải sợi hóa học xưởng, Thẩm Tiêu căn bản không phí nhiều ít sức lực liền từ một cái lão bà nơi đó đã hỏi tới Lâm Đại Hải ở tại nào lâu nào hộ. Hắn dựa theo cái kia lão bà cung cấp tin tức tìm được rồi một đống đơn nguyên lâu đi vào. Cái này tiểu khu lâu linh đã không ngắn, hơn nữa mấy năm gần đây Vân Hải sợi hóa học xưởng hiệu quả và lợi ích cũng là một năm không bằng một năm, tự nhiên cũng liền không có dư thừa tài chính dùng để tu sửa tiểu khu phòng ở, cho nên cái này tiểu khu phòng ở nhìn qua đều tương đối cũ nát. Lầu đống trên vách tường bạch sơn bởi vì năm lâu thiếu tu sửa đã có chút bóc ra, mặt trên mơ hồ có tiểu hài tử dùng màu sắc rực rỡ bút chỉ ở trên tường vẽ tranh dấu vết. Tuy rằng là ban ngày, nhưng lầu đống ánh sáng lại rất ám, mà mỗi tầng lầu thượng bổn ứng có thanh khống đèn cũng không biết khi nào bãi công, bất quá cũng may này đối Thẩm Tiêu cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thẩm Tiêu đi tới lầu 4, tây hộ kia gia trang chính là kiểu cũ phòng trộm môn, có 2 tầng, bên trong kia tầng là mộc chất, bên ngoài kia tầng là thiết võng. Thẩm Tiêu đi lên thời điểm, phát hiện này hộ người chỉ đóng phòng trộm môn, trong phòng ánh đèn xuyên thấu qua phòng trộm môn, đốt sáng lên ánh sáng hắc ám hàng hiên. Trừ bỏ ánh đèn bên ngoài, còn có một đạo say khướt giọng nam cũng xuyên thấu qua phòng trộm môn cùng truyền ra, người nọ thanh âm không lớn, nhưng lời nói lại rất là khó nghe, hùng hùng hổ hổ trong lúc còn kèm theo quang ngã đồ vật thanh âm. Nếu nói phía trước còn có chút không quá xác định, như vậy ở nghe được thanh âm này sau, Thẩm Tiêu đã hoàn toàn xác định đây là hắn muốn tìm Lâm Đại Hải ra. Thẩm Tiêu không hề do dự trực tiếp duỗi tay gõ gõ môn, ngón tay gõ ở sắt lá phòng trộm trên cửa, phát ra một trận không nhẹ không nặng tiếng vang, không bao lâu, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần, xuyên thấu qua phòng trộm môn võng cách Thẩm Tiêu thấy được tới mở cửa không phải người khác, đúng là Giang Tử Khê mẫu thân. Giang mẫu ở nhìn đến Thẩm Tiêu thời điểm hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nàng há miệng thở dốc hỏi. Tiểu Thẩm, sao ngươi lại tới đây? Còn không đợi Thẩm Tiêu trả lời, trong môn lại là một tiếng chửi bậy, cùng với này thanh chửi bậy cùng nhau vang lên còn có một tiếng trọng vật rơi xuống đất phát ra trầm đục, ngay sau đó chửi bậy thanh tạm dừng một lát, sau đó càng thêm hung ác la hét ầm ĩ lên. Nghe thế thanh âm Giang mẫu trên mặt thần sắc có chút hoảng loạn, nàng cũng không rảnh lo cấp Thẩm Tiêu mở cửa, xoay người liền phải hướng trong phòng mặt đi đến, chẳng qua không đi 2 bước đã bị Thẩm Tiêu cấp gọi lại. Có thể là quang ngã, mẹ ngươi trước đem cửa mở ra, ta cùng ngươi cùng đi dìu hắn. Thẩm Tiêu bình tĩnh gọi lại Giang mẫu, Giang mẫu bước chân một đốn, có chút vô thố gật gật đầu, đem khóa trái phòng trộm môn từ bên trong mở ra. Thẩm Tiêu vào phòng sau đi theo Giang mẫu cùng nhau hướng tới phòng trong đi đến. Góc truyện audio.com. Hai người mới vừa đi đến phòng ngủ cửa, liền thấy Lâm Đại Hải không biết khi nào từ trên giường ngã xuống dưới, cả người tính cả chăn cũng cùng nhau ngã ở trên mặt đất, bộ dáng có chút buồn cười, nhưng Thẩm Tiêu lại cười không nổi, trong phòng nùng liệt cồn hương vị cùng một cổ mạc danh xú vị hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một loại gai mũi đến làm người nhịn không được muốn nhíu mày khó nghe khí vị. Thiên cái kia ngã trên mặt đất người còn không yên phận, chẳng những dãy dụa suy nghĩ muốn bò dậy, một trương miệng càng là xú muốn mệnh, đặc biệt là nhìn thấy Giang mẫu vào nhà về sau kia thô tục càng là phiên gấp đôi có thừa, làm Thẩm Tiêu nhịn không được nhíu mày. Cưỡng chế trực tiếp thu thập Lâm Đại Hải dục vọng, Thẩm Tiêu ở Thẩm mẫu chuẩn bị nâng Lâm Đại Hải phía trước một bước đem người tính cả chăn cùng nhau từ trên mặt đất xách lên, Lâm Đại Hải khổ người kỳ thật không nhỏ, nhưng ở Thẩm Tiêu trong tay lại như là gà con giống nhau, dễ như trở bàn tay đã bị kéo tới. Lâm Đại Hải đứng lên lúc sau, say khướt nhìn mắt lôi kéo hắn Thẩm Tiêu, cũng không biết có phải hay không uống quá nhiều, đã tới rồi hoàn toàn không nhận người nông nỗi, Lâm Đại Hải cương nhiên giơ tay liền phải đi phiến Thẩm Tiêu cái tát. Thẩm Tiêu căn bản liền trốn tránh đều không có, hắn chỉ là nhẹ nhàng buông ra lôi kéo Lâm Đại Hải tay, không có chống đỡ Lâm Đại Hải giống như là như diều đứt dây, lại một lần nữa quăng ngã trở về trên mặt đất, may mắn trên người hắn bọc chăn, bằng không như vậy một quăng ngã, khẳng định là muốn xuất huyết. Nhưng tuy là như thế, lần này rơi lại cũng không rõ, rơi Lâm Đại Hải vốn là không thanh tỉnh đầu óc càng thêm hồ đồ, hắn kêu gào muốn từ trên mặt đất bò dậy, trong miệng kêu Giang mẫu tên, nói ra nói lại hôi thối không ngửi được. Giang mẫu lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng một bên cong lưng đi nâng Lâm Đại Hải, một bên đối với Thẩm Tiêu sốt ruột nói. Tiểu Thẩm, ngươi vừa rồi như thế nào liền buông tay, này may mắn là có chăn, nếu là không có chăn lót, ngươi ba hắn chỉ định muốn quăng ngã hư nha, ngươi đứa nhỏ này thật là... Hắn vừa rồi muốn đánh ta, Thẩm Tiêu thanh âm bình tĩnh, làm người nghe không ra cái gì cảm xúc. Nghe được hắn nói, Giang Mẫu động tác một đốn, nàng cũng không có ngẩng đầu đi xem Thẩm Tiêu, mà là nhìn chằm chằm say khướt như là không xương cốt giống nhau quán thành một mảnh Lâm Đại Hải nói. Người ba hắn uống say, vô dụng bao lớn sức lực, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Tiêu nhìn Thẩm Mẫu, đem Lâm Đại Hải từ trên mặt đất xả tới rồi trên giường, không nói một lời rời đi phòng ngủ. Thẩm Tiêu ở phòng khách đợi thật lâu, ước chừng hơn nửa giờ sau, Giang Mẫu mới cuối cùng dàn xếp hảo Lâm Đại Hải từ phòng ngủ đi ra. Nàng nhìn ngồi ở trên sofa không nói một câu Thẩm Tiêu, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, nói. Tiểu Thẩm, người hôm nay như thế nào lại đây, có phải hay không Tiểu Khê xảy ra chuyện gì? Vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện Thẩm Tiêu lúc này mới ngẩng đầu, hắn nhìn Giang Mẫu chậm rãi lắc lắc đầu. Không có, nàng thực hảo. Nghe được nữ nhi không có việc gì, Giang Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tươi cười cũng chân thật vài phần, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi hôm nay lại đây là, ta là vì Lâm Húc Hải tới, cocchuyenaudio.com. Thẩm Tiêu nhàn nhạt nói, hắn tầm mắt từ đầu đến cuối đều không có từ Giang Mẫu trên người rời đi, tự nhiên thấy được ở hắn nhắc tới Lâm Húc Hải thời điểm, Giang Mẫu trong mắt hơi túng lướt qua bất an. Giang Mẫu có chút xấu hổ trà sát tay. Tiểu Hải A, hắn hôm nay rất sớm liền đi ra ngoài, ngươi tìm hắn là vì thư thư sự tình đi. Thẩm Tiêu không tỏ ý kiến, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là trầm mặc nhìn Giang Mẫu. Bị Thẩm Tiêu nhìn chăm chú vào Giang Mẫu theo bản năng lại trà sát tay, che giấu chính mình trong lòng bất an, nàng trầm mặc một lát sau, lúc này mới mở miệng nói. Ngươi đừng nghe thư thư nói bậy, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, Tiểu Hải là thư thư ba ba, lại như thế nào sẽ hại nàng đâu. Chỉ là thư thư bị ta cùng lão Lâm sủng hư, hơn nữa lâu lắm chưa thấy qua nàng ba ba, Tiểu Hải lúc này mới vừa trở về không bao lâu, cha con hai chi gian còn không quá quen thuộc, lúc này mới sẽ cho ngươi đánh kia thông điện thoại, thư thư chính là Tiểu Hải tử tính tình, ngươi không cần lo lắng, chờ đến lại qua một thời gian bọn họ cha con hai quen thuộc lên thì tốt rồi. Giang Mẫu trên mặt lộ ra một cái có chút xấu hổ tươi cười, chậm rãi cùng Thẩm Tiêu giải thích nói. Giang Mẫu muốn nhìn đến Thẩm Tiêu gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhưng Thẩm Tiêu lại làm nàng thất vọng rồi. Thư thư tuy rằng tính tình kiêu căng một ít, lại không phải không nói đạo lý Tiểu Hài Nhi, cho nên ta hôm nay lại đây chính là muốn biết ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngài có thể nói cho ta sao? Tuy rằng là dò hỏi, nhưng Thẩm Tiêu thanh âm lại chân thật đáng tin. Hắn cùng Lâm Thư Thư cái kia tiểu cô nương ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng lại cũng đã không sai biệt lắm thăm dò tiểu cô nương tính tình, tiểu cô nương tuy rằng kiêu căng một chút, lại không phải cái loại này thị phi bất phân, hoàn toàn hết thuốc chữa hùng hài tử. Hơn nữa lấy Lâm Thư Thư quật cường, nàng thà rằng ở phòng khách ngủ cả đêm đều không muốn cùng Thẩm Tiêu cúi đầu nhận sai, sẽ khóc lóc cho hắn gọi điện thoại, nghĩ đến khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Giang Mẫu trên mặt tươi cười cứng đờ cúi đầu trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật thật sự không có gì, chính là ngày hôm qua thư thư nhà trẻ yêu cầu họp phụ huynh, vốn dĩ Tiểu Hải là đáp ứng rồi muốn đi giúp thư thư khai, nhưng là lâm thời có điểm sự tình, liền không có thể kịp. Bất quá, sau lại ta đã chạy tới nơi giúp thư thư khai qua ra trường biết, không có chậm trễ thư thư. Như là sợ Thẩm Tiêu không hối hận, Giang Mẫu nói xong lại vội vàng bổ sung một câu. Thẩm Tiêu nhìn Thẩm Mẫu thấp giọng hỏi nói, Lâm Húc Hải chính miệng đáp ứng quá thư thư sẽ đi giúp nàng mở họp phụ huynh sao? Giang Mẫu trên mặt thần sắc càng thêm xấu hổ, nàng duỗi tay đem tóc đừng ở nhĩ sau, thanh âm có chút khô khốc cùng mơ hồ. Đáp ứng rồi, nhưng Tiểu Hải là thật sự lâm thời có quan trọng sự bằng không? Quan trọng sự là chỉ uống rượu sao? Thẩm Tiêu ngắt lời nói. Giang Mẫu trầm mặc, nàng đôi tay bất an giao điệp ở bên nhau, nhu hòa ánh mắt cũng trở nên có chút trốn tránh. Không có, là thật sự có chuyện, có bằng hữu tìm hắn. Thẩm Tiêu gật gật đầu. Bạn rượu sao, nhất châm kiến huyết, không lưu tình chút nào. cocchuyenaudio.com. Trên thực tế Lâm Húc Hải từ lúc bắt đầu liền không có chủ động đáp ứng đi cấp Lâm Thư Thư họp phụ huynh, là Giang Mẫu nhìn ra Lâm Thư Thư khát vọng bị phụ thân chú ý, vì hòa hoãn bọn họ cha con quan hệ, Giang Mẫu mới có ý thúc đẩy chuyện này, nguyên bản Lâm Húc Hải cũng đáp ứng rồi, nhưng ai biết sẽ lâm thời ra như vậy sự tình. Lâm Húc Hải hôm nay đi ra ngoài làm cái gì? Thấy Giang Mẫu không có đáp lại, Thẩm Tiêu trong lòng đã hiểu rõ. Hắn gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, một trận di động chấn động thanh ở an tĩnh trong phòng đột ngột vang lên, Thẩm Tiêu lấy ra di động, đợi cho thấy rõ ràng mặt trên dãy số sau, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Điện thoại mới vừa một chuyển được, Giang Tử Khê thanh âm liền truyền tới. Thẩm Tiêu, ngươi hiện tại vội sao? Nàng thanh âm có chút dồn dập làm Thẩm Tiêu mi không tự giác mà nhíu lại. Không vội, ngươi xảy ra chuyện gì? Giang Tử Khê còn không có trả lời, lại đột nhiên nghe được một đạo âm dương quái khí giọng nam trước một bước vang lên. Nhà, gọi điện thoại viện binh đâu, đánh cho ai đâu, là ngươi cái kia chỉ biết ăn cơm mềm hèn nhát lão công, vẫn là ta không ở mấy năm nay thông đồng tân nhân tình. Ở nghe được thanh âm này sau, Thẩm Tiêu đôi mắt ám trầm xuống dưới, hắn tưởng, hắn biết Lâm Húc Hải hôm nay đi ra ngoài làm cái gì. Điện thoại kia đoan có chút ầm ĩ, qua vài giây sau Giang Tử Khê thanh âm mới lại lần nữa xuất hiện ở điện thoại giữa. Ta ở công ty gặp được một chút sự tình, ngươi nếu không vội nói, có thể hay không? Chờ ta, lập tức đến, điện thoại không cần quải. Xác nhận Giang Tử Khê vị trí sau, Thẩm Tiêu cầm điện thoại ở Giang Mẫu kinh ngạc trong ánh mắt đứng lên bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Hắn không có giải thích cái gì, cũng không cần cùng Giang Mẫu giải thích cái gì. Cách chương.